Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473, muốn gây sự tình. Thiên Tôn phủ chỗ sâu. Phủ chủ trong sân, Thiên Tôn phủ chủ chắp hai tay sau lưng, lông mày chăm chú nhăn lại, trong mắt có một tia lo lắng. Trong sân đang đi tới đi lui, vốn định để Vương Khai tại Thiên Tôn phủ bên trong đi tới một lần, để hắn kiến thức một chút Thiên Tôn phủ thực lực, minh bạch riêng phần mình chênh lệch cùng Thiên Tôn phủ tại Đông Hoang bá chủ địa vị, đến lúc đó cũng tốt đem thu phục. Nhưng cái này đợi nửa ngày cũng là không gặp cái kia Vương Khai đến mục đích, nhất là nhớ tới Vương Khai bên ngoài cửa phủ làm sự tình. Trong lúc nhất thời, Thiên Tôn phủ chủ đều có chút hối hận để hắn từ cửa chính tiến đến. Thật tình không biết, nếu là không cho Vương Khai từ cửa chính tiến đến, không chừng còn sẽ phát sinh chuyện gì đây. Phủ chủ, Vương Khai đã rời đi nội phủ, tiến về hạch tâm phủ. Hư không bên trên, đạo hắc ảnh kia lộ ra hiện ra, ngữ khí tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác thú vị. Thiên Tôn phủ chủ nghe vậy ánh mắt hơi đổi. Cái này đều qua bao lâu? Thế mà mới rời khỏi nội phủ. Hắn lại làm cái gì? Thiên Tôn phủ chủ chìm thanh hỏi. Nhưng mà, hắc ảnh lại là không có nói ra ý tứ. Ngược lại là mang theo đùa cợt chi ý mỉa mai nói. Phủ chủ tự hành nhìn một chút. Chẳng phải chân tướng rõ ràng sao? Hừ, Thiên Tôn phủ chủ có chút không vui hừ lạnh một âm thanh. Ánh mắt bên trong sát ý chợt lóe lên. Ngược lại phóng xuất ra thần hồn phủ tới. Khi nhìn trộm đến nội phủ một màn hậu trường, khuôn mặt bỗng nhiên cứng đờ. Hỗn trướng, hắn đến cùng là cái gì kỳ hoa? Vì sao cùng Song Thiên Chí Tôn chênh lệch như vậy lớn? Thiên Tôn phủ chủ nhịn không được bật thốt lên giận dữ mắng mỏ nói. Bạch, nhưng mà, lời này vừa nói ra miệng, Thiên Tôn phủ chủ chính là hối hận không thôi. Nhất là nhìn lấy cái kia hư không bên trên hắc ảnh. Vậy mà không tự kìm hãm được rung động một dưới. Phủ chủ, kẻ này cùng Song Thiên Chí Tôn có quan hệ gì? Người như thế nhẫn nại, mặc kệ hắn nhiều phiên dương oai, liền là bởi vì Song Thiên Chí Tôn sao? Hắc ảnh dày đặc nói. Thiên Tôn phủ chủ nghe vậy sắc mặt trầm xuống. Quả thực là bị Vương Khai sở tác sở vi giận đến. Bằng không thì cũng sẽ không dẫn đến việc này tiết lộ đi ra. Nếu là bị hắc ảnh đem việc này cáo chi cho Trung Hoang Thiên Đế, như vậy tính toán của mình sợ là khó mà giấu giếm được nữ nhân kia. Trung Hoang Thiên Đế chính là bát hoang bây giờ cường hãn nhất, nhất không thể trêu chọc tàn nhẫn nữ tử. Người muốn như nào đem việc này bẩm báo cho Trung Hoang Thiên Đế sao? Thiên Tôn phủ chủ lãnh lãnh nói. Từng đợt kinh khủng uy áp càng là từ nó quanh thân nổi lên, chính là động diệt khẩu chi tâm. Hắc ảnh thấy thế cũng không có gì dị thường, ngữ khí trầm thấp tràn ngập dày đặc cười lạnh nói. Phủ chủ, việc này ta cũng không hội cáo chi Thiên Đế đại nhân. Bất quá, ngươi cần đem Thiên Tôn Pháp truyền thụ cho ta. Thiên Tôn Pháp, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Thiên Tôn phủ chủ sắc mặt bỗng nhiên phát lạnh. Có chút khinh thường hừ lạnh nói. Khẩu vị của ngươi cũng không nhỏ. Thuộc hạ chỉ có thể cho phủ chủ 3 ngày thời gian cân nhắc. Cũng nhìn phủ chủ chớ có động lên sát nhân diệt khẩu chi ý. Không phải vậy đến lúc đó, ngươi ta đều khó mà thiện tôn. Hắc ảnh lãnh lãnh nói. Vừa mới nói xong, chính là tiêu tán ở hư giữa không trung. Thiên Tôn phủ chủ sắc mặt âm trầm đáng sợ, lạnh lùng quét lấy cái kia không có một ai hư không. Thật lâu mới là chìm thanh cười lạnh nói. 3 ngày sao? Hừ, đầy đủ. Cùng lúc đó, hạch tâm phủ, trước cửa phủ, cùng lúc trước nội môn phủ khác biệt. Vương Khai đến thời khắc, đại môn bỗng nhiên mở rộng ra, mà lại hai bên các đứng vững hơn 10 vị đạo thánh cảnh đệ tử. Ở trung tâm bên trên tới đón tiếp, còn có 5 vị đạo thần cảnh trưởng lão. Càng làm cho Vương Khai kinh ngạc vẫn là những cái kia chào đón nữ đệ tử. Từng cái cảnh giới tu vi đều tại đạo thánh đỉnh phong, dung mạo cũng là trổ mã xinh đẹp không gì sánh được. Có thể nói, tới 10 mấy người nữ đệ tử, không có một cái nào hình dạng phổ thông. Bên ngoài, tuyệt đối xứng bên trên là mỹ nữ cấp bậc. Mà lại, cái kia mười mấy người nữ đệ tử thon thon tay ngọc bên trong, đều nắm vuốt một bó hoa tươi. Cung nghênh vương giáo chủ giá lâm hạch tâm phủ. Cái kia mười cái thanh âm cô gái thanh thúy êm tai, vừa lên đến, liền đem vương khai cho bao vây vào giữa. Trong tay ngọc hoa tươi, càng là không ngừng muốn đưa nhập vương khai trong tay. Cung nghênh vương giáo chủ giá lâm hạch tâm phủ. Lập tức, tại năm vị đạo thần cảnh trưởng lão chỉ huy dưới, chúng nhiều hạch tâm đệ tử, nhao nhao nhiệt tình ôm quyền ân cần thăm hỏi. Nhìn lấy như thế một màn, vương khai lập tức lông mày nhíu lại. Lúc đầu từ cửa chính tiến đến, chính là muốn làm rõ ràng kia thiên tôn phủ chủ đến cùng muốn làm chuyện gì. Nhưng một đường hố đến bây giờ, cũng là không có phát hiện cái dị dạng. Hiện tại càng làm cho vương khai không hiểu rõ nổi. Đường đường hạch tâm đệ tử cùng hạch tâm trưởng lão, thế mà hội vẻ mặt tươi cười nghênh đón mình. Chờ, các ngươi đều lui ra phía sau. Lui ra phía sau, vương khai vội vàng nâng lên hai tay. Thần sắc tràn ngập cổ quái mùi vị khác thường ngay cả phát thanh nói. Như tình huống như vậy, lập tức làm cho này nữ đệ tử dung nhan cứng đờ. Tuy nhiên lại là không dám cự tuyệt, vội vàng thu hồi hoa tươi, lui về phía sau mấy bước. Ngay tiếp theo trưởng lão cùng đông đảo đệ tử, cùng nhau thần sắc căng cứng nhìn lấy vương khai. Nếu không có e ngại vương khai ác chỉnh bọn hắn một thanh, không cần như vậy làm hắn vui lòng. Làm sao, bây giờ nhìn lại, nịnh nọt cũng vô dụng nha. Thật tình không biết, hiện tại vương khai, đối hảo ý của bọn hắn, ôm vạn hai phần thái độ hoài nghi. Dù sao, chính mình cũng như vậy thu thập thiếu phủ chủ Lam Cửu U, cũng hung hăng hố một thanh ngoại môn cùng nội phủ đệ tử trưởng lão. Bất kể nói thế nào, đều khó có khả năng cho mình sắc mặt tốt a. Nhưng hết lần này tới lần khác bây giờ đúng vậy sắc mặt tốt. Hơn nữa còn là loại kia cung phụng tổ tông nịnh nọt phương thức. Vương khai hoàn toàn không có nhận biết đến bọn hắn như thế cách làm. Bất quá là bởi vì quá sợ hãi mà thôi. Nói đi, các ngươi có mục đích gì? Muốn chiếm lấy bản giáo chủ thân thể, còn là muốn thu hoạch bản giáo chủ tâm? Nhưng là các ngươi cũng không cần phí tâm. Bản giáo chủ đem là các ngươi vĩnh viễn không có được nam nhân. Vương khai nhún vai, thần sắc có chút cười nhạt nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 100 điểm. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức nghe mọi người vẻ mặt kinh ngạc đến cực điểm. Ngươi không phải để cho chúng ta nói sao? Nhưng lời nói đều bị ngươi cho chắn chết rồi. Chúng ta còn có thể nói cái gì? Mà lại, đi qua trước đó nhìn trộm, không phải nói chỉ phải nghe lời, liền sẽ không làm chuyện quá đáng sao? Vì sao bây giờ nhìn lại, ngoan ngoãn nghe lời giống như căn bản vô dụng đâu? Các ngươi hiện tại toàn bộ ngồi chồm hổm trên mặt đất, ôm đầu, đem binh khí ném đi. Nhanh lên, vương khai lắc lắc lông mày, ánh mắt có chút bất thiện nói nói. Tuy nói có rất nhiều chí bảo pháp khí hộ thân, nhưng tự thân cảnh giới vẫn như cũ không bằng bọn hắn. Nếu là một cái buông lỏng không cẩn thận, đều tuyệt đối sẽ lật thuyền trong mương. Nếu không có bọn hắn như vậy vẻ mặt vui cười đón lấy, vương khai cũng không sẽ như thế hồ nghi. Vốn là đứng tại mặt đối lập hai mới, địch nhân đột nhiên cho ngươi đã đến như thế một dưới, ai có thể chịu được? Ai có thể không khả nghi tâm? Đinh đương, đinh đương, lạch cạch, lạch cạch. Lập tức liền thấy những trưởng lão kia cùng đệ tử cùng nhau đem binh khí ném xuống đất. Đau thương côn bổng phủ Việt câu xoa chỗ nào cũng có. Sau cùng càng là nghe lệnh làm theo ôm đầu, ngừng lại trên mặt đất, nhưng con mắt lại là tràn ngập đề phòng cùng sợ hãi nhìn chằm chằm vương khai. Cái kia một mạch ánh mắt, khiến cho vương khai càng hồ nghi, cũng càng khẳng định, bọn hắn như thế cách làm, tất nhiên là muốn gây sự tình nha. Muốn cùng bản giáo chủ gây sự tình. Hừ, hôm nay liền để các ngươi biết, bất luận gì nhóm cường giả, nhân vật bậc nào, chỉ cần dám can đảm cùng bản giáo chủ trang bức,